Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 50, xà ngữ, nhị. Góc truyện audio.com. Trời ạ, giờ phút này Lockhart cư nhiên chỉ biết là ở trong đám người gọi tới gọi lui kêu la. Thậm chí không có liên giống Snape giáo sư như vậy bang lọt vào ác chú đồng học dùng một cái thu hồi pháp thuật. Cuối cùng, Lockhart giáo sư hoàn toàn không có cách nào. Hết thảy đều nghe theo Snape giáo sư an bày. Draco cùng Potter bị thỉnh đến lễ đường trung ương làm mẫu như thế nào ngăn cản không thân cận ma pháp. Thật là khéo, Lockhart lập tức thả lỏng đứng lên, nhẹ nhàng nói, tốt lắm, Harry, làm Draco dùng hắn ma trượng chỉ vào khi, liền làm như vậy, hắn giơ lên chính mình ma trượng, tả hữu vung một phen. Tựa hồ nghĩ đến một cái Lucius từng đã biểu thị qua một lần có chứa phức tạp đa dạng ma chú vung ma trượng phương pháp. Từng đã Draco vì luyện tập này, một cái cơ bản ma chú đầy đủ luyện một tuần, ngã hỏng rồi vài căn cũ ma trượng. Đáng tiếc là, ma pháp còn không có phát ra đến. Lockhart ma trượng cũng đã điệu đến trên đất, đồng học nhóm phát ra một trận cười vang. Liên Snape giáo sư đều ở một bên suy suy nở nụ cười vài tiếng. Lockhart vội vàng nhặt lên ma trượng. Ai a, ma trượng có điểm hưng phấn quá độ. Giáo sư đến gần Draco, cúi đầu đối hắn thì thầm vài câu. Draco hướng về phía Potter lộ ra đùa dai tiền tươi cười. Anji tiểu cô nương hưng phấn kéo nhóm đụng đến phía trước. Giáo sư, có thể lại hướng biểu thị một chút cái loại này ngăn cản chú ngữ phương pháp sao? Potter khẩn trương ngẩng đầu nhìn Lockhart nói. Lockhart nghe vậy, đi qua, một mặt khoái hoạt vuốt Potter bả vai nói. Liền chiếu vừa rồi như vậy đi làm. Harry, cái gì, đem ma trượng rơi trên mặt đất? Potter có chút căm tức hô. Trong đám người lại phát ra một trận cười vang, nhưng là Lockhart căn bản không nghe Potter. Nhất nhị tam bắt đầu, Draco nhanh chóng giơ lên ma trượng, hét lớn một tiếng, mâng xà tấn công, này ma chú là giáo sư thường xuyên dùng để bổ xà thời điểm dùng. Trước tìm được kia nhất loại xà tối thích hợp sinh hoạt hoàn cảnh. Sau đó dùng này nhất loại ma pháp, triệu hồi ra cách được gần nhất xà, bình thường có rất đại xác suất chính là tưởng bắt giữ kia loại xà. Snape giáo sư nghỉ hè cấp nhóm học thêm thời điểm, một loại thanh hoa xà ra dùng xong rồi. Giáo sư vừa đúng tâm tình tương đối hảo, tự mình mang nhóm đi Malfoy trang viên trong phạm vi trong sơn lâm tìm loại này xà. Từng đã biểu thị qua, chính là không biết Draco là cái gì thời điểm học hội. Draco ma trượng tóc ra một tiếng nổ mạnh, một cái thật dài hắc xà đột nhiên theo bên trong nhảy lên xuất ra. Nặng nề mà dừng ở hắn cùng Potter lưỡng trung gian trên sàn. Ngẩng đầu, chuẩn bị tiến công bộ dáng. Potter hoảng sợ xem cái kia xa. Sắc mặt trắng bệch, không nên cử động. Potter, một hồi lâu sau, Snape giáo sư mới lười biếng nói. Hiển nhiên, giáo sư nhìn đến Potter vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Bị dọa đến lung lay sắp đổ. Cảm thấy thật hưởng thụ. Đến đem hắn làm đi. Nhượng đến, một cái càng hưng phấn thanh âm vang lên, Lockhart giơ lên ma trượng, uy hiếp về phía xà vung. Sau đó, chỉ nghe oành một tiếng nổ, xà không chỉ có không có biến mất, ngược lại nhảy lên khởi một trượng rất cao, vừa nặng trọng địa trở xuống đến trên sàn. Nó cuồng nộ không thôi, tê tê học tín tử lập tức chiều bên cạnh một gã Hufflepuff học sinh bơi đi. Tiếp, nó ngẩng khởi đầu, lộ ra răng nọc, bày ra tiến công tư thế. Tê tê, lễ đường lý mọi người tầm mắt đều dừng ở đang ở phát ra tiếng Potter trên người. Đó là xà ngữ, chỉ cần là sinh hoạt tại ma pháp giới tiểu phù thủy nhóm đều biết đến loại này ngôn ngữ. Nhưng nó ở Slytherin ngoài ý muốn phù thủy trong gia đình cũng không được hoan nghênh. Tuy rằng nó là Slytherin người sáng lập cùng hắn truyền nhân nhóm đặc hữu năng lực. Cho rằng đang đùa cái gì xiết tên kia Hufflepuff học sinh giống lên một câu. Xoay người chạy ra khỏi lễ đường. Snape giáo sư tiến lên vẻ mặt ngoài ý muốn cùng khiếp sợ nhìn Potter liếc mắt một cái. Tùy ý huy huy ma trượng. Xà hóa thành một luồng khói đen. Tiêu thất, Weasley tiến lên túm Potter hướng ra ngoài đi đến. Granger vội vàng đi theo hai người bọn họ phía sau. Khi bọn hắn trải qua khi, đồng học nhóm ào ào hướng hai bên thoái nhượng, giống như sợ dính gặp phải cái gì giống như. Xà ngữ, Potter cư nhiên sẽ nói xà ngữ, Draco phẫn nộ kêu. Dùng Slytherin vinh quang cam đoan, Potter gia tộc không có khả năng cùng Slytherin có gì quan hệ. Có lẽ là hắn học hội, tựa như Draco hội tiếng Đức, tiếng Pháp, cổ tiếng Latin đợi chút vài loại ngoại ngữ giống nhau, không làm gì để ý nói. Nha, này ngốc tử, Đức kéo đặc càng thêm căm tức kêu lên, nhanh hơn bộ Pháp, một người tiên tiến công cộng phòng nghỉ, như thế nào, mê mang hỏi, thân ái, xà ngữ là một loại trời sinh tài năng, Đạp ôn hòa giải thích nói. Nha, trên mặt hơi hơi có chút phát sốt, này đại khái lại là một cái ma pháp giới thường thức. Khó trách hội lửa cháy đổ thêm dầu, về sau vẫn là nhiều xem chút thư lại mở miệng, kích động rơi câu đêm đó liền viết tín, đuổi ở Tiêu Cấm tiến đến chim cú mèo bằng đem tín ký đi ra ngoài. Sáng sớm mai, theo ban đêm liền bắt đầu hạ tuyết biến thành mãnh liệt bão phong tuyết. Nhóm tiếp đến thông chi bản học kỳ cuối cùng nhất chương thảo dược khóa bị thủ tiêu. Giáo, sư, Sprout cấp cho Mandela thảo mặc tất, mang khăn quàng cổ, đây là hạng nhất cần thận trọng đối đãi công tác, nàng lo lắng giao cho người khác đi làm. Hiện tại, nhượng Mandela thảo mau mau lớn lên, cứu sống Phil Mrs. Norris cùng Colin Creepy tánh mạng, là tới quan trọng, nhóm đi trong đại sảnh ăn điểm tâm thời điểm. Nơi nơi đều có thể nghe được đối Potter là cái xà khang lão chuyện này nghị luận. Ở trong một đêm, tựa hồ toàn giáo học sinh đều biết đến chuyện này. Draco mặt âm trầm, chờ chim cú mèo giống thường lui tới giống nhau ào ào đem tín ném ở bàn ăn hoặc là có lông chim rừng ở tương hoa quả thượng thời điểm. Hắn lần đầu không có lộ ra chán ghét biểu cảm, mà là đầy cõi lòng chờ mong xem chim cú mèo nhóm nhập khẩu. Bình thường, nếu Malfoy trang viên có tín đưa tới nói, Malfoy trang viên kia đầu đại ưng đều là bắt mắt đầu lĩnh. Cho nên căn bản không cần tha thiết mong nhìn vào khẩu chỗ. Rồi câu chính là chưa từ bỏ ý định thôi. Malfoy trang viên, trong thư phòng, Lucius đem rồi câu tín đặt tại phía trước, trên bàn học đôi đầy lộ ra từ xưa hơi thở hậu thư. Luôn luôn chú trọng dáng vẻ Malfoy gia chủ. Ánh mắt phía dưới cư nhiên mang theo nhàn nhạt màu xanh. Múc lông chim bút ở một chương tấm da dê thượng quyển quyển nhiều điểm. Thân ái, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, cần đưa đến thư phòng sao? Trước bàn học mặt song mặt kính lóe lóe, Narcissus thanh âm truyền tới. Không, bảo bối, không cần, lập tức đi xuống, Lucius buông lông chim bút, lười biếng nói, thật tốt quá, thân ái. Chờ, Narcissus khoan khoái nói, Lucius lên tiếng, cẩn thận khởi động thư phòng ma pháp trận sau, mở ra thư phòng tiểu cách gian, bên trong là một mặt tạo hình tinh xảo hoa lệ đại ma pháp kính. Ở hắn phía sau, trên bàn học viết rậm rạp tấm da dê thượng có mấy cái từ bị trùng trùng vẽ vài cái vòng. Tử chú, ma pháp vết sẹo, 11 năm, đương nhiên, ở lại trong trường học Draco căn bản không biết Lucius đối chuyện này coi trọng trình độ. Chờ tín sử nhóm rời đi sau, Hufflepuff vài cái học sinh lén lút theo trên bàn cơm múc chút ăn. Thiểm thiểm trốn trốn ra đại sảnh, Draco lại viết vài phong thư trở về cấp Lucius, hỏi về Potter kia chuyện, đã ở cấp Enma tín lý đề ra. Cách chương.